Nhân gian băng khí, chương 914, ta so với trời, còn ngông cuồng hơn. Góc truyện audio.com. Không lâu sau, một phần hoài nghi đi cây yêu một đứa con gái Trung Quốc cũng có thể đã cùng 11 hợp tác cố ý phản bội tổ chức dấu hiệu báo cáo trình đến ma quỷ tối. Cao nghị hội, trong báo cáo chỉ ra đi cây ở Trung Quốc lúc ra vẻ đủ loại không hợp với lẽ thường cử động. Thậm chí vì bảo vệ cái này gọi Trương Hân Hân thiếu nữ. Không tiếc cùng tổ chức hợp tác thế lực đối kháng, càng làm cho trong tổ chức mấy tên tinh anh trước sau thân vẫn. Mà trong báo cáo lại càng chỉ ra Trương Hân Hân cùng 11 quan hệ trong đó không cạn. Thậm chí còn điều tra rõ Trương Hân Hân cũng lúc trước trợ giúp 11 trốn tránh ra ma quỷ. Lệ thuộc ma quỷ sinh hóa vũ khí tổ nghiên cứu khoa học tinh anh khoa học gia Sở Hải Lan ngoại sinh nữ. Sở Hải Lan chết ở ma quỷ trong tay, mà cháu ngoại của nàng nữ cùng bị Sở Hải Lan liều chết cứu ra 11 cấu kết lại. Hơn nữa cùng đi cây trong lúc tựa hồ cũng có ý vị sâu xa mập mờ. Trong chuyện này ý mưu đồ cũng phải làm người ta suy nghĩ sâu xa không thể không nói. Đắc đối nắm bắt trong lòng góc độ khống chế vô cùng đúng chỗ. Không có cặn kẽ nói rõ Trương Hân Hân cùng đi cây trong lúc rốt cuộc phát triển đến cái dạng gì trình độ. Cái hơi nói tới Trương Hân Hân cùng Sở Hải Lan kịp 11 quan hệ. Đã tất cả đầu mâu chỉ hướng Trương Hân Hân cùng 11 trên người. Làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến. Có phải hay không Trương Hân Hân vì cho Sở Hải Lan báo thù. Dĩ thân làm mồi nhử hấp dẫn đi cây đối với nàng động tình. Do đó chuyển làm khống chế đi cây tính toán. Chuyện như vậy ma quỷ là tuyệt sẽ không cho phép phát sinh. Huống chi trong đó còn dính dáng đến 11 cái này nhạy cảm nhân vật mấu chốt. Đác ở trong báo cáo lại càng gia nhập một chút người phỏng đoán. Cho là đi cây rất có thể ở Trung Quốc lúc được Trương Hân Hân hấp dẫn. Đối với nàng sinh ra tình cảm sau. Lúc sau Trương Hân Hân đáp cầu dắt mối hướng về âm thầm cùng 11 liên thủ hợp tác. Nếu không cũng không cách nào giải thích đi cây ở Trung Quốc lúc tại sao phải khắp nơi thiên vị 11. Rõ ràng có nhiều lần có thể dễ dàng giết chết 11 tuyệt hảo cơ hội cũng bị hắn không có chút nào lý do bỏ qua cho. Hiển nhiên đi cây chẳng qua là ở cùng 11 cùng nhau diễn trò lường gạt trong tổ chức cao tầng mà thôi. Hơn nữa ở tam giác vàng. Đi cây lại càng không tiếc lãng phí mất ma quỷ đại lượng vật liệu chiến tranh. Ra tay giúp 11 giết chết đến đây đổi giết hắn Nhật Bản Nhật Sơ cùng nước Indonesia vinh diệu này hai chi bộ đội. Nhật Bản cùng nước Indonesia cũng cùng ma quỷ từng có hợp tác quan hệ. Đi cây tùy ý tàn sát ngày xưa đồng minh, làm Nhật Sơ cùng vinh diệu hai chi đến đây đổi giết 11 bộ đội hướng về tam giác vàng trung toàn quân bị diệt. Mà hướng dẫn cuộc chiến tranh này nhân vật mấu chốt 11 nhưng lông tóc không tổn hao gì. Cũng ở đây chàng kinh thiên động địa nổ lớn sau khi đi qua đã một lần nữa hiện thân tiếp tục vùi đầu vào cùng Hoàng Phong đội trong chiến đấu. Này trùng trùng sự tích cũng cho thấy, đi cây rất có thể đã âm thầm cùng 11 hợp tác lên. Nguồn tại ETR có thể nghĩ. Làm phần này báo cáo đưa đến ma quỷ tối cao nghị hội lúc lập tức đưa tới một cuộc động đất. Ma quỷ có thể cho phép đi cây ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Nhưng tuyệt không cho phép hắn có siêu thoát khống chế của mình. Thậm chí hơn cùng tổ chức phản đồ 11 liên thủ hợp tác. Đây đã là phạm vào ma quỷ tối kỵ. Trong lúc nhất thời, ma quỷ phân tán ở thế giới các nơi tất cả nghị viên cũng nhận được triệu khai cao nhất hội nghị khẩn cấp chỉ lệnh. Cũng rối rít hậu thế giới các nơi gia nhập vào trận này thị tần hội nghị chung. Trận này ngắn gọn hội nghị quá trình tranh giành đòi vô cùng kịch liệt. Mọi người ra vẻ đạo mạo ma quỷ lãnh đạo tối cao cửa hướng về phía thị tần cải cọ nước bọt văng khắp nơi. Cho đến thời khắc tối hậu do Chủ tịch Quốc hội giải quyết dứt khoát sau. Hết thảy mới rốt cục hết thảy đều kết thúc, không có ai nhắc lại ra dị nghị, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ sau. Liền từ ma quỷ tối cao nghị hội phát ra một đạo mệnh lệnh. Làm đi cây lập tức trở lại tổng bộ tiếp nhận điều tra. Đồng thời vừa một đạo mệnh lệnh truyền mệnh lệnh cho chính bản thân ở Trung Quốc bị đi cây lưu lại bảo vệ Trương Hân Hân Black Widow. Nhện quá phụ đen, tối cao nghị hội ra lệnh nàng lập tức giết chết Trương Hân Hân, cái này mầm tai họa. Nếu như đổi lại là những người khác, có lẽ ma quỷ vẫn còn không xuất hiện lớn như vậy chấn động. Nhưng chuyện rơi vào đi cây trên người trong đó ý nghĩa cũng trở nên khác nhau rất lớn. Ma quỷ dựng bang trăm năm, bồi dưỡng được qua một nhóm rồi một nhóm có thể nói tuyệt đối tinh anh chiến sĩ. Trong đó cũng không thiếu thiên tư tung hoành người nổi bật. Nhưng lần này kinh nghiệm trăm năm bồi dưỡng được tính bằng đơn vị hàng nghìn trong tinh anh nhưng không có một người có thể so ra mà vượt đi cây. Hắn chính là một trời xanh chiến sĩ. Một có bẩm sinh kinh khủng thiên phú đích thiên tài. Trăm năm qua ma quỷ toát ra đích thiên tài vô số. Nhưng là giống như đi cây như vậy có thể nói thiên tài trong thiên tài lại chỉ được hắn một. Ở mới vừa đào móc ra đi cây thời điểm, ma quỷ tối cao nghị hội các nghị viên là bực nào mừng rỡ như điên. Bọn họ cũng tin tưởng chỉ cần đường đi đi cây không chết. Cuối cùng có một ngày hắn có thể dẫn dắt tổ chức đi lên một cao hơn đỉnh. Lập nên không gì sánh kịp huy hoàng, cho nên bất kể hắn ở bên ngoài làm ra cỡ nào điên cuồng chuyện tình. Ma quỷ cao nhất các nghị viên cũng chẳng qua là cười trừ. Đối với DK, bọn họ cũng đều không ngoại lệ lựa chọn ta cần ta cứ lấy theo đổi thái độ. Bởi vì bọn họ cũng rõ ràng như vậy một thiên tài không phải là dựa vào ước thúc. Như vậy chỉ biết hạn chế hắn phát triển, chỉ có buông tay để cho hắn đi sông. Mới có thể tốt hơn tạo ra được một vô địch đích thiên tài chiến sĩ. Ở đi cây trên người, bọn họ đã xuống quá nhiều tâm huyết cùng kỳ vọng, cho nên ma quỷ tuyệt sẽ không cho phép đi cây có bất kỳ phản bội có thể. Chỉ sợ chỉ có chỉ là một vẫn đang suy đoán trong đích manh mối. Bọn họ cũng nhất định phải đem nó bóp chết từ trong trứng nước. Mà cái gọi là manh mối căn nguyên, chính là tại phía xa Trung Quốc Trương Hân Hân. Đang ở ma quỷ tối cao nghị hội hai cái mạng làm trước sau phát sau khi rời khỏi đây không tới một phút đồng hồ trong thời gian. Đang ở tam giác vàng trong đích đi cây liền nhận được một đến từ nước Đức điện thoại bí mật. Đang trong rừng rậm đi lại đi cây nghe được báo cáo sau liền ngừng lại. Xanh thảm sắc trong hai tròng mắt lại càng chợt sụp đổ phát ra kinh người ánh sao. Nhẹ nhàng mài mài kẽ răng. Khóe miệng vẫn như cũ treo một tia như có như không lạnh như băng mỉm cười. Lạnh lùng hỏi, ra lệnh ngươi chặn lại mệnh lệnh truyền cho Black Widow. Nhện quá phụ đen, xuống được không? Trong điện thoại cái kia người do dự một chút. Nói, chuyện này là do chúng ta ngành chịu trách nhiệm nhắn nhủ. Ta nhưng lấy tạm thời đè ép, nhưng là kéo dài không được bao lâu. Vậy là được rồi, DK nói. Ngươi lập tức tự mình gọi điện thoại cho nàng đem nàng điều đi. À làm cho nàng thả tay xuống phía trên hết thảy nhiệm vụ. Lập tức trở về tổng bộ trình diện. Nhưng là trưởng quan, đây là cướp sửa ra lệnh. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chỉ cần Black Widow, nhện quá phụ đen, trở về cũng giấu giếm không thể. Hơn nữa chủ tịch quốc hội lại càng tự mình hạ lệnh để trở lại tiếp nhận điều tra đi con mẹ nó điều tra. Đi cây thô bạo cắt đứt lời của hắn, cả người đột nhiên sụp đổ phát ra nồng nặc làm cho lòng người sợ hãi hơi thở. Lạnh lùng cắn răng nói, bọn họ coi ta là thứ gì, thật là có thể làm bố mày kêu đến kêu đi như chó à, nhưng là không có nhưng là. Theo mệnh lệnh của ta đi làm, ta sẽ an bài cho ngươi tốt đường lui, cho ngươi một cái thân phận mới. Để sau này có thể cùng người đàn bà kia từ đó tiêu dao tự tại đi làm người bình thường. Như thế nào, đi cây ném ra làm cho người ta khó có thể cự tuyệt hấp dẫn. Trong điện thoại người nọ do dự một trận mới lên tiếng. Nhưng là, ta bề ngoài đi cây cười lạnh nói, ta sẽ an bài cho ngươi tốt, sẽ không để cho ngươi có bất kỳ buồn phiền ở nhà. Bỗng nhiên một chút, hắn lại nói. Đối với chân chính trung thành người của ta, ta luôn luôn cũng sẽ tận hết sức lực chiếu cố. Đầu bên kia điện thoại lập tức trầm mặc xuống, tựa hồ đang suy nghĩ có nên hay không mạo hiểm đi đánh cuộc. Đang lúc đi cây không nhịn được thời điểm, hắn bỗng nhiên hung hăng cắn răng một cái nói, tốt, chỉ cần có thể để cho ta cùng nàng ở chung một chỗ. Ta liền theo trưởng quan hào đánh cuộc một lần. Đi cây vỗ về cái chán âm bên bên cười nói, Yên tâm, ngươi nhất định sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Nói chuyện điện thoại xong ngươi lập tức đi England đường cái 733 hiệu. Nơi đó sẽ có người đang đợi ngươi. Giúp ngươi gỡ xuống bề ngoài nữa an bài cho ngươi đường lui. Ngươi cần chính là, không nên khiến cho khác người chú ý, hiểu không? Nghe được đi cây bảo đảm. Đầu bên kia điện thoại người thật to thở phào nhẹ nhõm. Kiên định nói, biết rồi, trưởng quan, cúp điện thoại, đi cây lạnh lùng cười cười. Vừa bấm một chuỗi mã số, trung âm mới vang lên 2 tiếng liền đã có người nhận. Nhưng là bên trong nhưng không ai nói chuyện. Đi cây lạnh lùng nói, đi England đường cái 733 hiệu, một lát sẽ có người đi tìm ngươi. Giết hắn rồi, đem cái đuôi lau khô sạch sẽ chút, đừng làm cho người biết là ngươi làm. Trong điện thoại lúc này mới vang ra một leng keng thanh âm lạnh lùng nói. Hiểu, còn có, mật thiết chú ý Black Widow, nhện góa phụ đen, đừng làm cho nàng sống trở về. Nàng ở đâu? Trung Quốc, nhưng rất nhanh sẽ trở về. Trong điện thoại người nọ trầm mặc một lát sau hỏi, để cho phi cơ rủi ro có thể hay không tốt một chút. Đi cây trong miệng lộ ra nụ cười vẻ khát máu. Vì tiện, chỉ cần nàng đã chết là được. Biết rồi, đã cúp điện thoại, đi cây cũng lẳng lặng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thần sắc trong mắt âm tình bất định. Bỗng nhiên, khuôn mặt của hắn chợt trở nên dữ tợn vặn vẹo. Lại tiếp tục che giấu trong lòng thô bạo. Đột nhiên một thanh bóp vỡ mất trong tay mô hình nhỏ vệ tinh điện thoại. Bể tan thành tinh vi linh kiện tán lạc nhất địa. Mắt của hắn trong mắt hơn sụp đổ phát ra khiếp người sát cơ. Từ kẽ răng trong hàm răng lạnh lùng sụp đổ ra gần từng chữ. Đác, ngươi muốn chết, à, từ trong rừng rậm đột nhiên vang lên đi cây tràn đầy bạo ngược tiếng hét giận dữ. Hơn là đồng thời một cỗ kinh thiên lạnh như băng sát cơ chợt lấy đi cây làm trung tâm nổ ra. Phàm là phụ cận đi qua rắn, côn trùng, chuột, kiến tất cả đều úp sấp trên mặt đất lạnh run. Một lúc lâu sau, nơi này hết thảy mới hồi phục bình tĩnh. Bị mới vừa vẻ này kinh thiên khí thế kinh sợ đích thực dám nhúc nhích tiểu động vật lúc này mới mọi người một lần nữa đứng lên. Mở mịt bốn phía nhìn một chút. Sau đó không dám nữa tiếp tục ở đây lưu lại vội vã chuồn mất. Đi cây vẫn như cũ là đứng tại chỗ, thân thể nhỏ bé gù xuống. Thân ảnh của hắn nhìn qua có chút chán trường, nhưng ở chán trường trung phẳng phất lại dẫn một luồng như có như không không tên điên cuồng. Mà ở trên mặt của hắn vẫn duy trì nụ cười sáng lạn. Nhưng là cặp kia xanh thảm sắc trong mắt chẳng nửa phần nụ cười. Ngược lại làm nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ thời điểm. Trong mắt phát ra lạnh ý lại càng phát nồng nặc không tiêu tan. Chậm rãi, đi cây tựa như một người điên loại mang theo rực rỡ mỉm cười rồi lại tràn ngập làm người ta khắp cả người phát rét lạnh như băng giọng nói lầm bầm. Lầu bầu nói, cái trò chơi này, thật giống như càng ngày càng chơi hay. Ngay cả các ngươi cũng muốn nhúng một tay sao? Lão già kia, ta sẽ cho các ngươi biết. Mưu toan điều khiển ta phải trả giá thật nhiều. Run rẩy đi, hối hận đi, đi con mẹ nó ra lệnh, đi con mẹ nó điều tra. Bố mày là đi cây, không ai có thể đối với ta vung tay múa chân. Ta, đi cây trở nên ngẩng đầu ngửa đầu không trung, mang theo đầy ngập tức giận cùng bất khuất, cuồng vọng cùng trời kêu gào nói. So với trời, còn ngông cuồng hơn, đi cây mặc dù nói lời nói không có mạch lạc. Nhưng là câu nói sau cùng nhưng vô cùng rõ ràng biểu lộ quyết tâm của hắn. Ta so với trời, còn ngông cuồng hơn, hắn là đi cây, từ xưa đến nay kiêu ngạo nhất đi cây. Cho tới bây giờ chỉ có thể hắn đem người khác dẫm ở dưới chân. Nhưng không ai có thể dẫm lên trên đầu của hắn, bởi vì hắn là đi cây, kiêu ngạo tử vong kỵ sĩ. Phóng đãng không kềm chế được vừa kiệt ngao bất tuần đích thiên tài. Đối thủ của hắn chỉ có 13, trên đời này trừ 13 ra hắn sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt. Cho dù là ma quỷ cũng giống nhau không cách nào làm hắn cam tâm thần phục. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đi cây bỗng nhiên vỗ về cái trán phát ra loại quỷ mị điên cuồng tiếng cười. Trong rừng rậm truyền ra hắn điên cuồng kêu gào thanh, bố mày cùng các ngươi chơi tiếp tục, chơi đến long trời lở đất, cách chương.